xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Chân lý chính là một sức mạnh huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Là như thế, bạn càng công kích nó thì sự công kích của bạn càng không chỉ chứng minh mà tiếp thêm sức mạnh cho nó, mà còn làm cho nó càng thêm phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Suối nguồn sức mạnh của chân lý chính là nằm ở những kẻ, những sự vật công kích đó. Ông Trình Thiên Dân mãi mãi sẽ không hiểu những điều này, bởi vì vai diễn của ông ta đảm nhiệm là kẻ công kích chân lý. Ông ta chưa bao giờ hiểu rằng chính trị, xã hội, nhân loại. Trên đệm giường trước mặt của ông Trình Thiên Dân, mùi mốc giữa dâng lên nồng nặc, giống như chăn ở trên giường đã 3 năm, 5 năm mà không được giặt. Lúc cái mùi giữa đó tràn đến, mũi của Hồng Mai nhíu lên một chút, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong không trung. Hồng Mai nói: "Ái quân, anh trải khăn dài giường lên nhé." Tôi cũng nhìn lên trời, không nói, không dài. Chúng ta phải cách mạng, phải để cho những thứ hủ bại kia bị chúng ta công kích và tiêu diệt một cách trực tiếp nhất. Hồng Mai có chút chần chừ nhìn tôi, lại liếc nhìn ông Trần Thiên Dân một cái, giống như là cầu xin tôi, rồi nói: "Ái quân ơi, đã không còn sớm nữa rồi." Tôi biết rằng là con gái nên em xấu hổ. Em quên mất, cái mà chúng tôi đang làm chính là đấu tranh. Mọi lời nói, việc làm của chúng tôi phòng ngự và phản công trước sự công kích của kẻ địch đều là vì sự phát triển thuận lợi của cách mạng mà mở rộng kết quả chiến đấu và thành tựu của cách mạng. Thế rồi, ông Trình Thiên Dân cuối cùng cũng đã hiểu ra hai chúng tôi như thế nào trước mặt ông ta. Lúc này, mặt ông ta ban đầu vẫn đờ đẫn như vậy. Rồi tiếp theo, mặt ông ta liền trắng nhợt lên. Trong cổ họng lại bắt đầu phát ra những tiếng kêu khô khốc, mạnh mẽ. Giống như tiếng con ếch trong ruộng mạch hạn đêm mùa hè, không thể nhịn được khô nóng mà phải kêu lên. Chính trong tiếng thở u a của ông ta, trong lúc ông ta đu người khiến cho chiếc ghế dưới mông đít kêu con ken, thì chúng tôi đã bắt đầu biểu diễn. Chân của Hồng Mai dẫm lên một trang bản thảo trình học tân ý của ông Trình Thiên Dân rơi trên mặt đất. Hồng Mai mặc dù đã ở trong ngục chịu qua một đêm, nhưng thân thể Hồng Mai vẫn lóng lánh sáng lên như ngày trước, giống hệt như ánh trăng trong đêm. Sự trắng trẻo mềm mại của Hồng Mai làm cho cổ họng của ông Trình Thiên Dân đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái, khô ráp, trì trệ mà lại dài như 10 dặm. Rồi không hiểu vì sao ông ta không kêu lên nữa, ghế cũng không lắc lư nữa, giống như trừ một câu gì đó rồi lại bắt đầu yên tĩnh, ép sự tức giận xuống. Sau khi yên tĩnh lại, mặt ông Trình Thiên Dân lại xanh lét như rau, gân ở trên cổ nổi rõ như muốn nhảy ra bên ngoài. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hồng Mai, con ngươi trợn tròn như muốn nhảy bắn ra. Sự phẫn nộ của ông Trình Thiên Dân có lẽ đã lên đến tột độ rồi. Ông Trình Thiên Dân, ông hãy phẫn nộ lên, gào thét lên đi. Trường Giang đang quần cuộn chảy, Hoàng Hà đang gầm thét. Tôi đã lau xong súng 38, đạn của tôi đã lên nòng, tôi vác túi đạn lên. Anh Dũng ra tiền tuyến, tôi đạp lên lựu đạn, phải tiêu diệt lũ phỉ, lưỡi lê của tôi đã tuốt vỏ lóe sáng lên. Nhưng mà, đúng, nhưng mà chính lúc này đây, tôi phát hiện ra mình, ngoài nhiệt tình cách mạng và ngọn lửa báo thù cháy khắp toàn thân ra, dường như trên người không hề có một sức lực và sự kích động nào nữa. Tôi biết, thời gian trước đây, tôi đã nghĩ quá nhiều về cách mạng và chùa Trình. Sức chú ý đều tập trung vào thư tịch chùa Trình và bản thảo của ông Trình Thiên Dân rồi. Hồng Mai tát cho tôi một cái rõ to. Tiếng tát vừa sáng vừa rõ, giống như là băng tuyết sáng loáng đột nhiên bay xuống khắp nơi trong chùa, đụng vào ánh trăng phát ra tiếng kêu loảng xoảng như tiếng thủy tinh bị vỡ. Rồi đụng vào tường phát ra tiếng kêu tạch tạch như tiếng đập của gậy gỗ. Tôi kinh ngạc lùi về phía sau một bước, vẫn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Hồng Mai lại đuổi theo, nửa ngồi xổm, nửa khom lưng, để tóc rối tung, điên cuồng tát liên tiếp vào tôi. Hồng Mai vừa đánh, vừa túm, vừa cấu, vừa véo. Miệng Hồng Mai liên tục mắng tôi. Tao cho mày tố cáo tao, tao cho mày tố cáo tao. Mày tố cáo chúng tao, giết người, phản cách mạng. Nhưng chính mày mới là phản cách mạng chính cống. Một tay đao phủ nham hiểm độc ác, một kẻ âm mưu giết người không chớp mắt. Hồng Mai cứ vừa đánh vừa chửi. Tôi không ngừng lui về phía sau. Hồng Mai lại không ngừng đuổi theo. Lúc đó, cái đau như lửa bỏng, cái rát như bị dội nước sôi xuất hiện trên người tôi. Lúc đó, tôi ôm chặt lấy Hồng Mai. Hồng Mai còn líu ra líu díu, chửi. Tao cho mày tố cáo tao, tao cho mày tố cáo chúng tao. Tự mày là phản cách mạng mà còn nói chúng tao là phản cách mạng. Hồng Mai cứ nói liên thuyên. Lúc này, ánh trăng yên tĩnh, ánh sao nhấp nháy, những gốc cây đứng trang nghiêm, đại điện cúi đầu, chuông gió ngừng kêu, tùng bách, cúc cung, giản nho, chú mục, tường sân ưỡn ngực, mái ngói dương vai, bóng trăng không động, thôn xóm nín hơi, dãy núi ngừng thở, trâu bò nghền cổ. Cánh chim mở to mắt nhìn, những con muỗi vo vo bay dừng lại trên không trung, không khí như ngừng lưu thông. Lúc này, toàn thân Hồng Mai run lên kinh hoàng, ép cổ họng phát ra những tiếng thét nóng bỏng giống như đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, sự ham muốn khoảnh khắc thần thánh trong cuộc đời này. Tôi biết tiếng thét này của Hồng Mai một nửa vì sung sướng không thể không kêu lên, một nửa là cố tình khoa trương để cho ông Trình Thiên Dân nghe thấy. Nhưng tiếng kêu nóng bỏng của Hồng Mai phát ra đã cổ vũ tôi. Tôi liền bất chấp tất cả. Tôi không nhìn ông Trình Thiên Dân, nhưng tôi nghe thấy tiếng u u mà ông Trình Thiên Dân cắn răng, cắn lợi. Nghe thấy lúc ông ta muốn xoay người quay lưng lại phía chúng tôi, làm cho chân ghế và nền gạch phát ra tiếng chạm vào nhau lục cục. Nhưng càng làm chói tai, làm người kinh động không phải là âm thanh mà là ông Trình Thiên Dân tạo ra, mà là tiếng kêu kinh kít ken két, là tiếng kêu khóc đến đứt gân vỡ xương của giấy và thư tịch. Trong không khí, mùi tươi mới của sữa trắng dày đặc, mồ hôi lóng lánh bắn tung tóe, mùi thơm của diêm đỏ tràn lên, những tiếng kêu bay lên đập vào nhau. Ánh trăng vừa thanh vừa trắng, sao trời vừa đỏ vừa xanh. Tôi không còn nghĩ về chùa Trình và nghĩ về ông Trình Thiên Dân nữa, mà tôi chỉ nghĩ đến cách mạng, chỉ muốn vui sướng và mất hồn. Lúc đó, tôi liền nhìn thấy bóng tường từ bên người tôi đổ xuống, vẫn ở nguyên trên mặt đất. Đường bóng giường vẫn ở trên đường kẻ gạch. Tôi quả nhiên sắp sụp đổ mất rồi. Tôi hiểu ra rằng sự sụp đổ lúc này không chỉ đơn thuần chỉ là sự sụp đổ giữa tôi và Hồng Mai, mà là sự đứt gánh giữa đường của cuộc cách mạng. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.